Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 242, Hoàng đế Võ Lâm. Góc truyện audio.com. Trên quan đạo Cống Châu đi Lương Châu, một đám khoái mã ở trên đường. Ở trên khoái mã, một người mặc quần áo màu xanh đang ngồi, mà bên cạnh thớt tuần mã trên đường này, một đại hán vóc người cực kỳ cao lớn, thậm chí hơn hai thước, đội nón lụa đen, chạy nhanh theo khoái mã. Đây chính là Tô Bằng. Còn cả Đồng Thi, sau khi từ Lăng An Thành đi ra, Tô Bằng không tiếp tục đi ngang qua thành trì khác của Ngũ Thành Liên Minh, mà theo một trong hai quan đạo, nhanh chóng đi đường, với phương hướng Lương Châu mà phóng ngựa, một mạch ở trên quan đạo Cống Lương. Ngẫu nhiên có thể thấy khách thương cùng thương đội từ Cống Châu đi Lương Châu. Cống Châu khoáng sản phong phú, sản xuất các loại khoáng thạch, hơn nữa bán dê bò gia súc cùng hàng gia, mà bản thân Lương Châu sản xuất tư nguyên khoáng thạch chỉ miễn cưỡng duy trì một châu sử dụng, có nhiều khi còn hơi không đủ, cho nên tuyến Cống Lương thường xuyên là một thương lộ cố định của một số thương nhân hàng gia cùng thương nhân buôn vật phẩm bằng sắt. Về phần hàng loạt giao dịch tư nguyên sắt, tất bị thương hội quy mô lớn cùng các thế lực tổ chức lũng đoạn. Bình thường xuất động thương đội sẽ không ít hơn 200-300 người. Đại thương đội như vậy, Tô Bằng lại không gặp phải ở trên đường. Quan đạo giữa Cống Châu đến Lương Châu có chừng hơn 360 dặm, xem như một đoạn khoảng cách tương đối dài. Chủ yếu là vì địa hình Cống Châu thuộc loại hình hẹp dài, mà Lương Châu cùng Tô Châu vừa vặn là hai đầu địa hình hẹp dài. Ngựa của Tô Bằng không tệ, chạy tốc độ cao nhất, đại khái có thể mỗi tiếng đồng hồ chạy 6-70 dặm. Nhưng sau khi chạy gần một canh giờ, sức ngựa đã tiêu hao gay gắt, trên lông bờm đều là mồ hôi, xoang mũi cũng bắt đầu phun khí trắng. Tô Bằng thấy bộ dáng ngựa lông vàng đốm trắng này, liền dần dần thả chậm tốc độ, để ngựa giữ tốc độ 1 giờ 20-30 dặm. Mà lúc này, địa phương Tô Bằng đi vào, hai bên quan đạo đều là cánh đồng hoang vu, người ở khá thưa thớt. Tô Bằng thả chậm tốc độ ngựa, trong lòng đánh giá, hôm nay ta không có sức ngựa tích trữ, chạy tốc độ tối đa một hồi, gần như rời khỏi Lăng An có 140-150 dặm. Có lẽ nếu kẻ địch truy kích từ phía sau, sẽ không quá nhanh so với ta. Sau đó hắn vuốt bộ lông ướt sũng của ngựa lông vàng đốm trắng, thầm nghĩ, ngựa cũng sắp kiệt sức, lại chạy tiếp, có lẽ sẽ mệt mỏi mà chết. Đồng Thi cũng chạy lâu như vậy, nếu tiếp tục chạy nữa có lẽ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đồng Thi cũng không phải động cơ vĩnh viễn, ngoại trừ 7 ngày cần uống máu vẫn còn sống một lần, cũng cần chú ý bảo dưỡng sử dụng, nếu không cường độ sử dụng quá lớn, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy thì thả chậm tốc độ thôi, 1 giờ đi 1-20 dặm cũng được. Nhanh chóng rời khỏi Lăng An, là sợ bọn họ phái ra quá nhiều cao thủ vây công. Bây giờ đi ra xa như vậy, bọn họ hoặc là nhân thủ truy kích, hoặc là nhân thủ sớm bố trí, sẽ không quá nhiều, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Liền dần dần thả chậm tốc độ, thớt ngựa khôi phục tốc độ chạy chậm, tốc độ của Đồng Thi cũng chậm lại, một người một ngựa một thi liền giữ loại tốc độ không nhanh không chậm này. Mà đi tới, nhưng mà vừa mới đi một hồi, Tô Bằng chợt phát hiện có chút không ổn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời hơi âm u, trên bầu trời ở cánh đồng hoang vu này, có một điểm đen không ngừng xoay vòng, là diều hâu. Tô Bằng nhìn điểm đen trên không trung, mày nhíu lại, hắn cảm giác có chút không đúng. Vùng Cống Châu này, phần lớn là đồi núi cánh đồng hoang vu, động vật không tính quá nhiều. Ác điểu bay trên bầu trời, Tô Bằng ở trước khi đi qua Lăng An Thành, từng gặp kên kên ở trên núi gần Tô Châu, nhưng sau khi tiến vào Lăng An, liền chưa thấy qua thứ cùng loại, mà diều hâu bay trên đầu này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy sau khi đã ra Lăng An. Khu vực diều hâu sống, phần lớn có nước chảy ao đầm, hoặc là rừng nhỏ, bình thường xây tổ ở khu vực nào, sẽ không bay quá xa. Nhưng nơi này là cánh đồng hoang vu, không phải nơi diều hâu từng sống. Chẳng lẽ, diều hâu trong không trung này, là người nuôi? Tô Bằng nhìn điểm đen trên đầu, trong lòng thầm nghĩ, đồng thời càng thêm chú ý một chút. Nhìn một hồi, Tô Bằng chợt phát hiện diều hâu bay có quy luật. Diều hâu này, thường cách một đoạn thời gian, liền dùng một loại quỹ tích đặc thù phi hành trên không trung. Giống như là đang biểu đạt tín hiệu gì đó. Tô Bằng nhìn, nhíu mày, bây giờ hắn có thể chắc chắn, diều hâu này, hẳn là được người nuôi, dùng để truy tung hoặc giám thị. Nhìn phương hướng diều hâu bay, hoặc người của Phong Dương hội hoặc Kim Mãn đường phái ra. Liền ở phía trước, diều hâu trên không trung, bay ở trước Tô Bằng không xa. Tô Bằng căn cứ trí nhớ, đoán ưng kia là ở phía trước mình bay tới, chứ không phải từ phía sau đuổi theo. Xem ra những người kia, đêm qua đã ra khỏi thành cả đêm, tiến hành ngăn chặn ở các khu vực mấu chốt ta có thể đi. Chủ nhân diều hâu phía trước, có thể đang đợi ta. Tô Bằng nhìn thoáng qua bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phía trước là đường ta phải qua, tất nhiên không thể vòng qua. Muốn tới thì tới đi, xem những người này, có thể ngăn được ta không? Nghĩ tới đây, Tô Bằng sinh hào khí, lại giục ngựa tăng tốc, tiến lên, Tô Bằng cùng đồng thi, lại đi 3-40 phút, chỉ thấy phía trước, đột nhiên xuất hiện bóng người. Khẽ cau mày, Tô Bằng nhìn lại phát hiện phía trước, là một thương đội cỡ trung, có chừng 5-60 người, có hơn 30 chiếc xe ngựa, đều đầy ắp hàng hóa. Xem ra, hẳn là thương đội lui tới. Tô Bằng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, Tô Bằng không cho rằng, đối phương sẽ phái ra chọn 5-60 người, ngụy trang thành thương đội. Thương đội này từ các phương diện nhìn, đều bình thường, hẳn không phải kẻ địch. Nhưng, không biết sao, xe ngựa của thương đội này, đều bất động ngừng ở phía trước. Chuyện gì xảy ra, Tô Bằng nhìn, không buông lỏng cảnh giác. Cưỡi ngựa cùng đồng thi đuổi tới, đi đến chỗ thương đội ngừng, Tô Bằng mới phát hiện, hóa ra phía trước, tổng cộng có 7 tên bộ khoái giống như trong lục phiến môn. Nắm lấy vũ khí, ngăn cản con đường phía trước, mà ở phía trước bộ khoái, thì có người hai thương đội, đang giải thích gì đó với bộ khoái kia, chỉ là xem ra, người thương đội kia, tựa hồ cũng vội vàng. Tô Bằng giục ngựa, đi ngang qua bên cạnh thương đội, người của thương đội lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng thấy Tô Bằng chỉ là hai người, mới hơi an tâm, để Tô Bằng qua, mãi đến khi Tô Bằng đi đến trước mặt 7 tên bộ khoái kia, mới có một bộ khoái cầm đao đứng ở trước ngựa Tô Bằng. Khoát tay quát, đứng lại, Tô Bằng nhìn, cũng dừng thớt ngựa lại, nhìn tên này bộ khoái, nói. Vị quan sai này có chuyện gì? Bộ khoái kia, mặc quần áo viền đen, bên ngoài khoác một mã giáp đỏ sầm, mà trên mã giáp, thêu 6 chuôi đơn đao màu bạc. Tô Bằng nhìn tiêu chí này, lập tức biết thân phận của hắn. Bộ khoái này, là cao thủ trong lục phiến môn, trong trò chơi luân hồi tử vong. Chư hầu như rừng, hệ thống hành chính cũng không thống nhất, mọi người đều biểu hiện tôn trọng hoàng thất. Thật ra hoàng thất ở đây, chỉ có thể khống chế địa phương 1-2 châu, ra vùng địa giới kia, thì hoàn toàn không có sức ảnh hưởng. Cho nên, cái gọi là quan viên, chỉ là trung ương phái ra một con rối trên danh nghĩa. Chính thức có sức ảnh hưởng, vẫn là hào cường địa phương, hệ thống chính vụ, chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng, chính quyền này, lại có mấy ngành, xem như ngoại lệ, tỉ như, hệ thống nha dịch cùng bộ khoái, cũng chính là, người của lục phiến môn. Lục phiến môn, cũng không giống trong tiểu thuyết võ hiệp ở thế giới Tô Bằng. Dùng cách gọi chung của bộ khoái trong quan môn, ở thế giới này, lục phiến môn, thật là một môn, nó là một môn phái võ lâm chân chính, chỉ là môn phái này có hơi đặc thù. Nó từ khi sáng lập nên, cùng với chính quyền kết hợp lại, nguyên do thì rất dài dòng, nghe nói 6-700 năm trước, thế giới tử vong luân hồi vẫn có chính quyền thống nhất. Nhưng khi đó sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, lúc ấy, triều đình đang cùng thế lực võ lâm, đánh cờ một trận, thế lực triều đình lúc đó, mặc dù cũng không thể khống chế toàn bộ bản đồ, nhưng lực ảnh hưởng lại mạnh hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Tất cả chư hầu, trên danh nghĩa cùng trên thực chất, nhiều ít vẫn bị triều đình ảnh hưởng. Nhưng mà, lúc đó xuất hiện một hoàng đế. Hoàng đế này, mặc dù bình luận trên sách sử không tính là quá tốt, nhưng trên thực tế cũng xem là một minh quân. Ở dưới sự thống trị của hắn, thế lực triều đình đạt tới một tiểu thế giới này. Trung ương tập quyền, gia tăng không ít, chỉ là, trong lòng hoàng đế này lại chí hướng cao xa. Hắn cảm thấy tồn tại võ lâm, cùng tồn tại môn phái, là lực ảnh hưởng đang ảnh hưởng tới triều đình, là u ác tính của triều đình. Vì vậy, hắn liền bày ra một cuộc chiến tranh nhằm vào võ lâm, một hồi vận động diệt võ oanh oanh liệt liệt. Tài nghệ chính vụ của hoàng đế này rất cao. Đại thần triều kia, cũng xuất hiện không ít nhân kiệt. Quân dung càng cường đại. Thiếu chút nữa, khiến vị hoàng đế này thành công. Đáng tiếc, thế giới này khác với thế giới Tô Bằng. Thực lực võ lâm vượt xa triều đình ý liệu. Nội tình môn phái cũng không phải thế giới Tô Bằng có thể sánh bằng. Càng có vô số chi sĩ mưu tính sâu xa. Một nhân vật tương tự võ lâm minh chủ. Ở trong vận động diệt võ của triều đình, đứng dậy, hắn vốn uy vọng cực cao trong giang hồ, vừa vung tay hô, người liền tụ tập, các môn phái, cũng âm thầm ủng hộ. Đại quân triều đình, mặc dù chiếm được ưu thế chiến trường chính diện, nhưng cao thủ trong chốn võ lâm thật sự quá nhiều. Những người võ lâm này, căn bản không giao chiến chính diện, chỉ không ngừng phái ra chiến lực cao đoan, không ngừng ám sát người quan trọng trong triều đình. Không đến 3 năm, quan lớn chủ trì vận động diệt võ trong triều đình, liền đã, lúc này, trong triều đình đã bối rối dị thường, bởi vì chết quá nhiều nhân kiệt, chính vụ hỗn loạn, rất nhiều thần tử đã chủ hòa, mà bản thân vị hoàng đế kia, lại đâm lao phải theo lao. Đại quân của hắn, cũng đã giết không ít người võ lâm, đắc tội người võ lâm quá mức, trong chốn võ lâm đã bắn tiếng. Chỉ khi nào vị hoàng đế này thoái vị, sau đó nhường ngôi cho vị võ lâm minh chủ kia, mới có thể ngừng ám sát. Đây là điều hoàng đế không cách nào tiếp nhận. Chiến tranh lại kéo dài một năm. Mặc dù quân đội của hoàng đế ở chiến trường tránh diện mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà đại thần có thể sử dụng của hắn, cũng gần như bị người võ lâm giết hết. Đại thần còn lại, đều là nhân vật bình thường. Còn có không ít kẻ đứng ở bên người võ lâm, cả quốc gia chính lệnh bất thông, cứ bị võ lâm ám sát đến sụp đổ. Cuối cùng, bởi vì hậu cần đứt đoạn, loạn cũng nổi lên, quân đội của hoàng đế dần dần sụp đổ, thậm chí một số tướng lĩnh tự lập binh, hoặc là kết giao với người võ lâm, cả đế quốc thiếu chút nữa sụp đổ. Thế lực của hoàng đế, lùi bước đến mấy châu cuối cùng ở trung tâm hoàng thành. Mà võ lâm minh chủ kia, lấy lý do không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ, mời ra mấy cao thủ tuyệt thế trong chốn võ lâm. Những cao thủ này, tổng cộng hơn 100 người, đều là hạng người võ công chắc tuyệt, cả gan ở trong đại quân giết vào hoàng cung, làm thịt hoàng đế kia. Sau đó, vị võ lâm minh chủ kia, được nhân vật võ lâm, đề cử thành hoàng đế, dùng vũ lực cá nhân kinh sợ quần thần. Đăng cơ làm đế, sau đó, vị này trở thành vị hoàng đế võ lâm đầu tiên trong lịch sử. Chỉ là võ lâm cùng triều đình, đã hiểu lầm quá sâu, vị trí hoàng đế rất khó xử. Để cân bằng, hoàng đế võ lâm sắc phong thiên hạ tổng cộng 31 môn phái. Cho bọn họ quyền lợi mặt chính trị, hơn nữa cho phép bọn họ trắng trợn chiêu mộ đệ tử. Mà một bộ phận môn phái trực tiếp thoát ly thân phận người võ lâm, đi triều đình làm quan, một bộ phận khác thì tiếp tục trở lại địa phương, làm cường hào của mình. Không ít tướng lĩnh lĩnh quân trước đó, đều tự cắt cứ, chiếm cứ địa phương thành lập thế lực thành trì, xưng là cường hào, võ lâm cùng triều đình, cứ như vậy tiến vào một loại cân bằng yếu ớt. Mặc dù hoàng đế võ lâm đăng cơ, nhưng ngoại trừ trong mấy châu, cũng không có chuyện ra thu phục mấy địa phương khác bị chư hầu chiếm cứ. Bởi vì vậy sẽ kích thích thần kinh mẫn cảm của võ lâm. Hoàng đế võ lâm cũng không dám khẳng định, làm như vậy, người võ lâm có thể lại một lần nữa quay giáo, giết hoàng đế họ đề cử hay không. Vì vậy, thế cục thiên hạ, liền lấy môn phái võ lâm, cường hào địa phương, còn cả triều đình tiến vào một loại cân bằng vi diệu. thoáng cái chính là 5-600 năm. 5-600 năm, khắp nơi không thể không xuất hiện thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà ở dưới tình huống kiềm chế lẫn nhau như vậy, cũng không có bất kỳ lần thống nhất nào. Chỉ là ở trên danh nghĩa, mọi người cũng đều thuộc triều đình, cùng hoàng thất Võ Lâm thống trị. Trong đầu Tô Bằng, nhớ lại những tư liệu này. Bởi vì thế cục thế giới này quá mức phức tạp, cho nên một số cấm chế nên có cũng không có. Trên sách vở ghi rõ lại những lịch sử này, Tô Bằng trùng hợp từng xem qua, mà người trong lục phiến môn kia, thì chính là một môn phái thoát ly trong chốn Võ Lâm năm đó. Hoàng đế Võ Lâm kia, từ sau khi lên ngôi, cũng không quên xuất thân của mình, cộng thêm quyền thế cũng không thể so với đế vương phong kiến trên địa cầu. Lòng hiểu lầm ngược lại không nặng, liền để môn phái nào ủng hộ hắn, hoàn toàn nắm giữ hình bộ. Dần dần, môn phái này phát triển lên, hơn nữa dùng việc đuổi bắt cường đạo nổi danh, võ công người trong môn phái cũng không kém. Thế giới tử vong luân hồi mấy trăm năm này, mặc dù cường hào địa phương cũng cố kỵ triều đình, nhưng lại hết sức hoan nghênh bộ khoái trong lục phiến môn đến chỗ mình nhậm chức. Bởi vì mấy bộ khoái này, rèn luyện hàng ngày quả thật rất cao, có thể duy trì trị an địa phương rất tốt. Cứ vậy, chỉ càng khiến cao thủ trong lục phiến môn, còn dễ nhậm chức hơn so với quan địa phương, mà bởi vì bọn họ phần lớn xuất từ đồng môn, lại chiếm được chức vị quan trọng ở địa phương, bởi vì có chuyện hương khói, lại là môn phái giáo đạo, cho nên tận lực cho sư huynh sư đệ trong lục phiến môn phá án thuận tiện. Tạo thành tình huống thiên hạ không thống nhất, nhưng bộ khoái thiên hạ lại có thể thống nhất phá án. Ở rất lâu trước kia Tô Bằng ở Lạc Hà Phong quận Giang Ninh nhìn thấy nhị sư huynh. Lúc đó liền có một đệ tử lục phiến môn, chỉ là lúc ấy Tô Bằng không chú ý, lúc này, ở trước mắt Tô Bằng, cũng là một tên cao thủ trong lục phiến môn như vậy. Cao thủ lục phiến môn kia, nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói, lục phiến môn trả án, chúng ta thu được tin tức, Sài Đạo La Sơn phạm phải đại án trong giang hồ, sẽ đi qua đây, ta hoài nghi trong các ngươi, có một người là Sài Đạo La Sơn, cách trương,